Trang dệt cực phẩm, chương 476, kêu chị họ cậu tới đây. Góc truyện audio.com, Tần Phú Quý, đây là bạn xấu anh quen ở đâu đấy? Còn dám làm cản trước mặt tôi? Triệu Sơn khinh thường nói, ông không cho anh ta biết tôi có thân phận gì sao? Triệu Sơn kiêu ngạo nói, thái độ cực kỳ vênh váo, trên trán Tần Phú Quý thấm ướt mồ hôi. Không dám lên tiếng, nhìn thái độ này chẳng lẽ Triệu Sơn không quen anh Lâm à? E rằng cậu ta còn không biết người ngồi trước mặt mình chính là anh rể trong miệng cậu ta. Cậu ẩn tiếng tăm lẫy lừng ở thủ đô ấy chứ? Tần Phú Quý, ông còn ngơ ngác cái gì? Tôi kêu ông đưa hợp đồng đã ký tên xong tới đây. Ông nghe không hiểu sao? Triệu Sơn kiêu ngạo ngang ngược nói. Còn nữa? Mau kêu người bạn không biết tốt xấu này của ông xin lỗi cho tôi. Một tên quê mùa xuất thân từ thành phố Thanh Vân nho nhỏ lại dám làm ra vẻ trước mặt tôi. Đúng là đang tìm đường chết mà. Triệu Sơn ra vẻ khó chịu. Kiêu căng sai khiến Tần Phú Quý. Cho dù Triệu Sơn chỉ là một nhân vật không quan trọng trong nhà họ Triệu ở thủ đô. Mọi khi chỉ có thể làm việc vặt giúp chị họ Triệu Linh Nhi. Nhưng đến một nơi kém phát triển như thành phố Thanh Vân này lấy ra tên tuổi của nhà họ Triệu. Có ai dám không phục chứ? Cậu kêu tôi xin lỗi. Còn muốn lấy đi cổ phần của tập đoàn đá quý Kỳ Thị. Cậu có tư cách gì làm như vậy? Lâm Ẩn hứng thú nhìn Triệu Sơn. Triệu Sơn ngẩng cao đầu khinh thường nhìn Lâm Ẩn nói. Anh nghe không hiểu phải không? Tôi kêu anh lập tức nhận tội xin lỗi cho tôi. Còn hỏi tôi có tư cách gì hả? Tập đoàn đá quý Kỳ Thị là sản nghiệp của anh rể tôi. Tôi muốn lấy cổ phần về thì thế nào? Liên quan cái mẹ gì với anh? Anh có tư cách đặt câu hỏi ở đây sao? Triệu Sơn mất kiên nhẫn nói. Tần Phú Quý, thằng danh ngu ngốc này là bạn hợp tác làm ăn của ông à? Anh không cho anh ta biết tôi có thân phận gì sao? Nói cho anh ta nghe xem cuối cùng chị tôi và anh rể tôi là tồn tại cấp bậc gì. Dạy dỗ anh ta một chút đi. Triệu Sơn ra lệnh, hoàn toàn không coi Lâm Ẩn và Tần Phú Quý ra gì. Trong mắt Triệu Sơn, có lẽ chàng trai trẻ bên cạnh Tần Phú Quý chỉ là một người bạn của hắn ta ở thành phố Thanh Vân mà thôi. Có lẽ tưởng rằng bản thân có tiếng nói ở thành phố Thanh Vân. Nhưng thật ra cũng chỉ có chút tiền chứ gì. Chẳng phải Tần Phú Quý mình gặp cũng là nhân vật số 1 số 2 ở thành phố Thanh Vân. Nhân vật lớn của hai giới trắng đen ư, kết quả thì sao? Gặp chị họ mình là liên tục run rẩy, cả thở mạnh cũng không dám, cực kỳ ngoan ngoãn, cho dù ở trước mặt tên chạy vặt như cậu ta cũng phải nghe lời đó thôi. Cho nên, chàng trai này có thực lực bao nhiêu ở thành phố Thanh Vân cũng chẳng có tác dụng gì. So sánh với con quái vật lớn như nhà họ Triệu ở thủ đô thì cũng chỉ là con sâu nhỏ đáng thương thôi. Việc này, Tần Phú Quý nghe thấy thế thì ngây người. Triệu Sơn này đúng là múa rìu qua mắt thợ. Hắn ta bèn nhìn về phía Lâm Ẩn xin chỉ thị. Anh Lâm, anh, Lâm Ẩn cười nói, tôi thật sự không biết đấy. Cậu nói tôi nghe thử chị cậu và anh rể cậu là tồn tại cấp bậc gì vậy? Cái gì? Anh ngay cả nhà họ Triệu ở thủ đô cũng không biết sao. Triệu Sơn khinh thường nhìn về phía Lâm Ẩn. Đúng thật là đồ quê mùa ở nông thôn chưa trải sự đời mà. Tôi nói chuyện với anh cũng cảm thấy sỉ nhục đấy. Thôi tôi đành nói cho anh vậy. Nhà họ Triệu là một trong năm nhà giàu có nhất thủ đô. Tốt nhất anh nên tìm bạn bè ở thủ đô hỏi thăm xem mình có đắc tội nổi không nhé. Triệu Sơn cười lạnh, với cái vẻ nghèo rớt mồng tơi này của anh, chắc quá lắm cũng chỉ có tài sản mấy triệu, mấy chục triệu thôi chứ gì. Cho rằng thuận buồm xuôi gió ở cái nơi rách nát như thành phố Thanh Vân này được là có quyền kiêu ngạo đúng không? Nói một cách khó nghe ấy, loại như anh chẳng là cái thá gì ở thủ đô cả. Đúng là thứ ếch ngồi đáy giếng. Triệu Sơn liên tục lắc đầu châm chọc. Năm nhà giàu lớn nhất thủ đô ít nhất đều có của cải trên trăm tỷ. Mạnh đến mức anh không tưởng tượng nổi đâu. Triệu Sơn vênh váo nói. Không phải trước kia thành phố Thanh Vân các anh có một Ninh Thị Đông Hải rất lợi hại sao? Đẳng cấp đó để ở thủ đô cũng chỉ là xí nghiệp nhỏ thôi.